Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643. Thời đại đen tối truyền thuyết. Lão Tổ Vương lời nói rơi xuống, đại điện bên trong tất cả cường giả đều hoảng hốt giật mình. Không dám tin, Lão Tổ Vương tuổi thọ đem khô. Cái này sao có thể? Hắn đã sống qua vô số năm tháng, che chở vô số cường giả, bị phong người tiến vào, một đời lại một đời. Không biết có bao nhiêu người nhận hắn ân huệ, bị hắn che chở, sở hữu người tại Lão Tổ Vương trước mặt đều tương đương với hài tử. Bọn hắn có thể thỏa thích náo, thỏa thích điên, nhưng là đối với Lão Tổ Vương, lại mỗi người đều có mang kính ý. Mặc kệ nhiều hỗn chướng ác ôn, mà đồ đều đem hắn trở thành người thân nhất, cũng đều quen thuộc hắn tồn tại. Nhưng bây giờ hắn tuổi thọ thế mà muốn khô kiệt rồi. Không đủ 10 ngày, tất cả mọi người trong lòng cũng bắt đầu hoảng loạn rồi. Giống như là lập tức vứt bỏ vô cùng trọng yếu đồ vật. Cho dù là người thân nhất chết rồi, cũng sẽ không có loại này cảm giác. Nhưng bây giờ lại chân chân thật thật tồn tại. Lão Tổ Vương, ngài đang nói giỡn, đúng hay không? Ngài nhất định là nói cười. Ngài tuổi xuân đang đổ, làm sao lại tuổi thọ đem khô? Lão Tổ Vương, đừng nói cười, ngài vẫn là xuống dưới nghỉ ngơi đi. Tất cả mọi người gượng cười nói. Lão Tổ Vương thở dài một tiếng, nhìn xem mọi người, nói, lão hủ chưa hề nói cười. Lúc đầu lại nghĩ qua mấy ngày nói cho các ngươi biết. Làm sao tầng thứ tư phát sinh to lớn biến cố. Ta chỉ có thể đem các ngươi toàn bộ gọi tới. Sớm nói cho các ngươi biết. Mọi người lặng lẽ một hồi. Tất cả đều trong lòng đắng chát. Một khi Lão Tổ Vương bỏ mình, bọn hắn nên đi nơi nào? Lão Tổ Vương, làm như thế nào cho ngươi tục mệnh? Chúng ta chắc chắn nghĩ hết tất cả biện pháp. Thần giới ngũ đại thiên kiêu bên trong dâu quai nón hán từ khổ sở nói. Lão Tổ Vương, ngài có bất luận cái gì yêu cầu, còn xin toàn bộ nói ra. Những người khác nhao nhao mở miệng. Ta tuổi thọ tại 3 năm ở giữa liền đã khô kiệt. Bất luận cái gì thủ đoạn đều cũng vô ích. 3 năm này có thể bất tử, cũng là ở vào một mực ngủ say bên trong. Lão Tổ Vương thanh âm già nua. Nói, lần này gọi đại gia đến chính là vì an bài cho các ngươi đường lui. Vài ngày trước biến cố ta đã biết, lần này kiếp nạn vượt qua sở liệu. Mọi người trong lòng y nguyên khó mà tiếp nhận Lão Tổ Vương muốn bỏ mình sự tình. Lão Tổ Vương còn sống, tầng thứ tư còn loạn thành một bầy. Một khi hắn chết mất, thế lực khắp nơi không biết có thể đánh thành cái dạng gì. Cái này tương đương với một cái gia tộc, lão gia chủ ở thời điểm, một đám hậu bối đều đánh chết đánh sinh. Lão gia chủ một khi chết mất, vậy cái này bầy hậu bối chẳng phải là đánh ác hơn. Sở hữu người trong lòng đều phức tạp vô cùng, một mảnh đắng chát. Lão Tổ Vương, trước mấy ngày biến cố đến cùng là cái gì? Có người tỉnh táo xuống tới, mở miệng hỏi. Ta cũng nói không rõ, ta đang say giấc nồng thời điểm liền bị một loại đáng sợ khí cơ sở kinh tỉnh. Khí thế đó khủng bố khó lường, tự liền ta cũng cảm giác đến linh hồn run rẩy, giống như là có hay không bên trên cự ma thoát khốn. Thực lực không thể tưởng tượng, Lão Tổ Vương thở dài nói, cái gì, ngay cả ngài cũng cảm giác đến khủng bố, cuối cùng là cỡ nào biến cố. Thật chẳng lẽ là tầng thứ 5 hắc ám xâm nhập? Mọi người giật mình nói. Trước 2 ngày có không ít người bắt giữ một chút quỷ dị sinh linh. Chuyên đưa đến ta nơi này. Ta cố ý nghiên cứu qua. Các vị, những này sinh linh các ngươi cũng nhìn một chút. Lão Tổ Vương thở dài một tiếng. Tay áo bãi xuống. Một vệt thần quang bay ra. Rơi vào đại điện trung ương. Biến thành mấy cỗ quỷ dị thi thể. Những thi thể này tất cả đều thân thể khôi ngô, trên thân dữ tợn đáng sợ, sinh ra lân giáp, từng cái đều có 2-3 mét, một đầu mái tóc dài màu đỏ ngòm, sắc mặt dữ tợn, răng nanh nhô lên, các phương cường giả tất cả đều sắc mặt giật mình. Tại tinh tế quan sát, Tề Vân mấy người cũng đều là con mắt lóe lên, ánh mắt nhìn sang, Thi Yêu, Tề Vân mày nhăn lại, những thi thể này thế mà tất cả đều là Thi Yêu. Đây chính là trước đó tại hoang thần trốn cũ lưu lại qua dấu chân tồn tại. Quỷ Vương cũng là ánh mắt kinh nghi, nói, đúng là Thi Yêu, nhưng không khỏi quá cường đại, trên thân có một loại băng lãnh nhiếp hồn khí cơ, trước đây chưa từng gặp. Tứ đại biến thái, Lão Dâm Tăng, Địa Tộc Lão Tổ, Sơn Dương Công cũng tất cả đều gật đầu, lộ ra nghiêm nghị. Có người chuyên môn từ trên chỗ ngồi đứng dậy, đi vào những thi thể này trước mặt, bắt đầu kiểm tra, bất quá tay trưởng vừa mới đụng vào, lập tức phát ra xùy trầm đục, giống như là đụng vào đến cái gì lưu toan đồng dạng. Trên ngón tay phả ra khói xanh, bọn hắn giật nảy cả mình, thi thể này trên có độc, mấy người không thể tưởng tượng nổi, những người khác càng là trừng to mắt. Càng ngày càng nhiều người từ trên chỗ ngồi đứng dậy, sờ về phía những thi thể này, kết quả cùng phía trước những người kia đồng dạng, cũng đều tại đụng vào một lúc sau, bàn tay lập tức rụt trở về, sắc mặt biến ảo không ngừng. Thật sự có độc, quả thực quỷ dị, Lão Tổ Vương mở miệng nói, những này thi yêu xa không phải có độc đơn giản như vậy. Bọn hắn năng lực cực kỳ quỷ dị, có thể dễ như trở bàn tay làm được ẩn thân, liền xem như trung đẳng thần cũng rất khó phân biệt, còn có thể ẩn thân. Cái này chẳng phải là nói bọn hắn so một chút thần linh còn cường đại. Mọi người giật mình không thôi, đại điện bên trong ong ong tạp tạp, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lão Tổ Vương trên mặt lộ ra một tia nặng nề, thở dài, các vị, không biết các người có nghe hay không qua một cái truyền thuyết. Truyền thuyết mảnh này thiên địa bên trong chân chính chúa tể tao ngộ vĩnh hằng phong ấn. Sẽ tại hậu thế nào đó một ngày, một lần nữa đi vào trên đời này, ta có một loại dự cảm không tốt. Chân chính chúa tể, Lão Tổ Vương là đang hoài nghi những này thi yêu. Mọi người hỏi, phải, Lão Tổ Vương ánh mắt tang thương, nói, loại kia để ta đánh thức khí cơ quá mức đáng sợ. Ta cho tới bây giờ còn không có gặp được loại này khí cơ. Coi như tại ta không có bị phong ấn niên đại cũng chưa từng gặp qua. Trong lòng mọi người cấp tốc quay cuồng lên, càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Lão Tổ Vương, như thế nào giữa thiên địa chân chính chúa tể? Chẳng lẽ chúng thần còn không phải chúa tể? Có người hỏi. Cổ lão điển tịch ghi chép, chúng thần chỉ có thể coi là kẻ đến sau, xa xôi trôi qua có càng thêm đáng sợ tồn tại chi phối lấy thế giới. Cái gọi là thần, bất quá là kẻ đến sau tự xưng, Lão Tổ Vương mở miệng nói ra, mọi người hai mặt nhìn nhau, càng đáng sợ tồn tại, cái này sao có thể? Sự tình hôm nay quá làm bọn hắn giật mình. Ngay cả Tề Vân cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Lão Tổ Vương, ngài nói tồn tại càng đáng sợ chính là những này thi yêu. Có người không thể tưởng tượng nổi đạo. Phải, Lão Tổ Vương ngữ khí trầm thấp, trong con người lộ ra một tia lo âu. Nói, truyền thuyết tại xa xôi niên đại là một cái vô cùng hắc ám hỗn loạn niên đại. Kia là một cường giả vẫn lạc như mưa thời đại. Rất nhiều thiên địa chúa tể đều bị phong ấn, cho nên hậu thế thần linh mới có thể quật khởi. Bây giờ thấy những này quỷ dị thi yêu, ta có loại đáng sợ lo lắng. Kỳ thật tầng thứ tư thiên lao có thể truy tố đến vô cùng xa xưa niên kỳ ở giữa. Có lẽ tại cái kia cường giả vẫn lạc như mưa niên đại liền từng tồn tại. Nơi này có rất lớn có thể là thời đại đen tối đại lồng giam. Phía dưới có lẽ phong ấn không thể tưởng tượng nổi tồn tại. Những này thì yêu liền có khả năng là một trong số đó. Mọi người kinh hãi, Ngài là nói những này thi yêu là từ nhất xa xôi niên đại bị phong ấn xuống tới. Tầng thứ tư là xa xôi niên đại đại lồng giam. Chẳng lẽ chúng ta còn không tính là thảm nhất? Còn có người so với chúng ta thảm hại hơn? Trong điện một mảnh xôn xao. Cái suy đoán này khiến cho mọi người đều rung động. Cho tới nay, chư thần quang huy chiếu rọi thế gian. Bọn hắn những này cổ lão cự đầu đều cho tới bây giờ không có hoài nghi tới chư thần địa vị. Nhưng bây giờ tuổi tác lâu nhất lão tổ vương lại nói ra loại chuyện này. Làm sao không kinh? Bọn hắn bỗng nhiên nhìn một chút dưới chân mặt đất. Chẳng lẽ tại lòng bàn chân của bọn họ thật còn trấn áp tồn tại càng đáng sợ? Nhưng đã nhiều năm như vậy, những tồn tại này chẳng lẽ còn không thành cho? Bọn hắn đều nhanh thành cho. Những cái kia thời đại đen tối liền bị trấn áp xuống tới. So với bọn hắn trấn áp càng sâu, làm sao có thể sống sót? Mỗi người đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Tề Vân cùng bên người tứ đại biến thái, lão Dâm Tăng cũng đều tốc nhưng giật mình. Đối mặt, cái này lão tổ vương không phải là đang nói mê sảng a? Cảm thấy được mọi người kinh hãi, lão tổ vương thở dài một tiếng, nói, hiện tại chỉ có thể hy vọng bết bát nhất tình huống sẽ không xuất hiện. Lần này gọi đại gia đến chính là vì đem các ngươi đưa ra nơi này. Lão tổ vương, mảnh này thiên địa ngăn cách hết thảy, dù cho là tất cả thượng đẳng thần liên thủ cũng oanh không ra. Ngài làm sao có thể đem chúng ta đưa ra? Một cái thượng đẳng thần khổ sở nói, chỉ có thể đi tầng thứ 5 liều một phen, lưu tại nơi này, chú định một con đường chết, đi tầng thứ 5 có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Lão tổ vương già nua nói, tầng thứ 5, mọi người lần nữa giật mình, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục